Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806. Người đến cùng phải hay không trì độn? Spikenon lại đỉnh, cũng là không phải bổn hệ cấp 8 chiêu thức. Cloyster vật công chủng tộc giá trị thậm chí không hơn trăm. Cho nên tại mắc cấp bổn hệ Aura Sophia trước mặt, những thứ này từ normal thuộc tính năng lượng tạo thành khí chùy không chiếm cứ chút nào ưu thế. Thậm chí về số lượng, cũng kém xa tít tắp cái sau. Để cho người ta trong lúc nhất thời không phân rõ đến cùng cái nào mới là liên tục công kích chiêu. Thức, tiếng nổ tiếp tục rung động song phương lỗ tai. Sương mù đem song phương bao phủ. Tia sáng tựa như từng khỏa trong bầu trời đêm đầy sao tại trong sương khói liên tiếp lấp lóe. Lorelai vốn là muốn tới gần một chút kéo vào khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, nhưng cũng không dám, dư âm nổ mạnh sẽ không chí mạng, nhưng là dễ dàng đem người xung kích ra ngoài. Té cái ngã sấp, té không ngã sấp xuống là không có gì cái gọi là. Trọng điểm ở chỗ dễ dàng đốt bị thương làn da. Thiêu hủy tóc, tóc cùng làn da thế nhưng là nữ nhân sinh mệnh. Không bao lâu, Lorelai trong lòng ảm đạm, phảng phất thiếu điểm cái gì đồng dạng. Nàng biết đây là Cloyster bị xử lý chứng minh. Thật cao tổn thương, Lorelai rất rõ ràng Cloyster vì sao lại thua. Cùng vật phòng cặn bã dinh, Cloyster đặc phòng cặn bã, có thể xương giòn như giấy mỏng. Đối mặt Lucario hiệu quả nổi bật Aura Sophia, bị thua là rất bình thường. Chỉ bất quá nàng nghĩ không ra Cloyster liền đối phương chiêu thức một bộ phận đều không có nhận. Xuống tới, tại Lorelai trong ấn tượng, Aura Sophia tuyệt đại bộ phận đều cùng Spikenon sinh ra va chạm. Còn thừa một bộ phận mới công kích tại Cloyster trên thân. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Lucario rất sớm đã nắm giữ tiếp tục gấp bội chuyển vận aura năng lực. Cùng những cái kia quy mô có hạn chế chiêu thức khác biệt. Aura của Lucario đạn chỉ cần trong cơ thể nó năng lượng đủ. Tụ lực thời gian đủ dài, liền không có quy mô hạn chế. Cho nên cứng rắn muốn tính toán ra. Vừa rồi đánh trên người Cloyster, nhưng thật ra là hai cái tiêu chuẩn đơn vị aura liên đạn. Liền Cloyster điểm này đặc phòng, một cái Aura Sophia đều quá sức, không nói đến là hai cái. Giữa sân, theo chiến đấu một phương Cloyster bị vùi dập giữa chợ, tràn ngập trong không khí sương mù cũng bị hạ lạc Lucario quấy tán. Cũng đang kéo dài không ngừng rơi xuống gió tuyết cùng mưa đá bên trong. Hoàn toàn biến mất, Lorelai tay trái đem Cloyster thu hồi. Tay phải phóng xuất ra tiếp theo chỉ Pokemon. Trước đó cái thứ nhất ra sân Slowbro. Nàng còn lại hai cái hẳn là vương bài Lapras cùng Slowking. Lapras nguyên tắc bên trong không có xuất thủ qua. Thực lực gì không rõ ràng. Nhưng nếu là vương bài, đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp. Slowking, Dick, Đào Hang, Slowking gặp qua không? Lorelai cái này là được. Kurotaku châm trước 2 giây, không có đổi Pokemon, Lucario đánh Lorelai là rất kiếm. Fire Blast, Slowbro rơi xuống đất, miệng rộng mở ra một quả cầu lửa bay ra. Tại thoát ly thân thể của nó về sau, hình thành một cái cự đại đại tự hỏa diễm hướng Lucario bay vút qua. Nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi hạ lạc bông tuyết cùng mưa đá. Hình thành một đạo tươi sáng sương mù. Thunder Pan, Kurotaku không có quên trước đó Electric Terrain, điện khí tràng địa, thời gian còn không có qua. Lucario như là chó sói gầm nhẹ đe dọa Slowbro. Tại Fire Blast đi vào trước mặt lúc, cấp tốc nhảy lên một cước đá vào một viên trôi nổi tại không trung. Đã góp nhặt không ít băng tuyết trên đá lớn. Một cước này không mang theo bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Lại như cũ đem khối kia chí ít có 300-400 kg cự thạch hướng Fire Blast đá tới. Tiến tới trực tiếp đem đoàn kia ngọn lửa cho nện tán. mà đem ngọn lửa nện giải tán lúc sau. Cự thạch đúng là thế đi không giảm, hướng Slowbro thẳng tắp bay đi. Đây là cỡ nào cự lực? Psychic, Lorelei lông mày cau lại. Pokemon sở dĩ có thể khai sơn đá vụn, viễn siêu thường nhân thể chất là một mặt, nhưng một phương diện khác, có thể lợi dụng thuộc tính năng lượng lực lượng càng là quan trọng nhất. Không có thuộc tính năng lượng, tuyệt đại bộ phận Pokemon đều chẳng qua là thể chất lớn mạnh một chút sinh vật mà thôi. Không tính là cái gì. Trong hiện thực, lão hổ đánh ra cường độ căn cứ tuổi tác cùng nổi giận trình độ khác biệt. Nhưng tại 400 kg đến 1 tấn tầm đó bồi hồi. Cái gì gọi là đỉnh cấp kẻ săn mồi? Đây chính là đỉnh cấp kẻ săn mồi. Cho nên những cái kia trượt sẻng đào hổ bụng, phía sau móc trứng trứng anh em theo đề nghị đời thêm chút tâm. Nhân ra một bàn tay tới ngươi cổ cùng bẻ gãy cây nhỏ biển thủ khác nhau. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thể chất một đầu trưởng thành lão hổ không thể so với một chút 450. Cấp phổ thông Pokemon chênh lệch, chỉ khi nào có được thuộc tính năng lượng, đem mấy trăm ký lô cự thạch làm bóng ra đồng dạng đá lấy chơi. Một quyền đánh xuyên qua mười mấy centimet dày tấm sắt đều chẳng qua là cơ sở thao tác. Cùng lão hổ lại triệt để kéo ra chênh lệch. Cho nên, cái này Lucario đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này liền dính đến mắc cấp Aura Sophia một loại đặc biệt phương thức vận dụng. Phụ ma, Aura là một loại thần kỳ lực lượng. Trong tay Kurotaku đều có thể hình thành kiếm khí cùng đơn sơ phòng hộ thuẫn. Không có đạo lý Lucario cái này Aura chi lực nguyên thủy người sở hữu không thể dùng. Chỉ có thể xoay thành viên đạn bắn đi ra. Bởi vậy vừa rồi cái kia đá chân. Trên thực tế tại Lorelei không biết địa phương là có Aura chợt nổ tung tăng thêm lực đạo nhân tố ở. Nếu không chỉ bằng Lucario tố chất thân thể, có lẽ có thể đá cự thạch, nhưng tuyệt đối không có khả năng kéo theo như thế bên cạnh lớn bốc đồng. Slowbro đối mặt bay vụt tới cự thạch, đờ đẫn hai mắt đột nhiên có mấy phần linh động hào quang. Ngay sau đó oánh hào quang màu xanh lam hướng phía trước như sóng gợn lay động đi. Nhẹ nhõm đem cự thạch đẩy đi. Ý niệm hóa sóng xung kích. Psychic cao cấp vận dụng. Những thứ này sóng xung kích nếu có thể tác dụng đến trên người đối thủ. Siêu năng lực Pokemon trực tiếp liền có thể khóa chặt đối thủ. Dùng ý niệm lực khống chế thân thể của đối phương. Kurotaku cũng không dám để Lucario đụng chạm lấy những thứ này sóng xung kích. Bởi vậy hình người đại lang cầu nhất định phải dính tại cự thạch sau lưng. Thừa dịp Slowbro trước một kích ý niệm sóng xung kích tác dụng tại trên đá lớn. Một kích sau còn không có xuất hiện cái này ngắn ngủi trong một giây công kích. Như lưu tinh trụy, lóe ra lôi quang trọng quyền đột nhiên đánh phía Slowbro cái cằm. Tư đông, nặng nề trầm đục cùng một vòng sen lẫn thiểm điện khí kình đồng thời hướng bốn phía khuếch tán ra. Slowbro màu hồng thân ảnh tại Lucario đấm móc bên trong trực tiếp bay lên. Có thể Kurotaku lại là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đánh chật rồi. Bành. Slowbro rơi xuống đất. Gia hỏa này đúng là bị Lucario một quyền đánh tới 5 mét có hơn địa phương. Nhưng chẳng biết tại sao. Cằm của nó bên trên không có bất kỳ cái gì vết thương. Ngược lại nó phần đuôi ốc đồng có một cái rõ ràng ba ngón quyền ấn. Cùng giống mạc nhện vỡ vụn vết tích. Không hề nghi ngờ, bày ở sự thật trước mắt nói cho Kurotaku. Vừa rồi cái kia phát Thunder Punch bị Slowbro dùng ốc đồng chặn. Người xác định ra hỏa này đặc tính không phải là siêu linh mẫn mà là trì độn. Psychic, Extreme Speed. Rất rõ ràng Lorelei không có ý định giải đáp Kurotaku nghi vấn. Không có giống nguyên tắc bên trong như thế cố ý mở ra giải thích hình thức. Vừa rồi đã kiếm được ngon ngọt, lúc này liền định thừa thắng xông lên. Nàng đã nhẫn nhịn rất lâu. Nhưng mà Kurotaku không phải người ngu. Loại này hắn chiếm hết ưu thế cục đều có thể cho Lorelei lật ra vậy hắn dứt khoát đừng làm trên nơ. phản ứng lại nhanh, người cũng không nhanh bằng Extreme Speed. Tại Slowbro phóng thích ý niệm sóng xung kích trước một giây. Lucario hai chân bỗng nhiên phát lực, nhảy lên đến Slowbro bên phải phía trước. Tiến tới lại là một cái đạp đất cải biến đường phương hướng. Lấy một cái thiểm điện gấp vọt tư thế trong nháy mắt đi vào Slowbro mặt phải. Phát ra bạch quang một quyền bỗng nhiên đánh vào cằm của nó lên. Bành, đầu trọng kích là phi thường thường gặp đánh gãy đối thủ chiêu thức một loại đường tắt. Đối mặt nhục thể loại Pokemon thường thường có thể được đến không sai hiệu quả. Nhưng đối mặt Slowbro, giống như không cũng không phải là rất hữu hiệu. Thậm chí Lucario trọng kích đều không thể di động Slowbro thân thể. Nhà sỉ tương đương. Con mắt là hai cái điểm nhỏ điểm Slowbro đối Lucario lộ ra hàm hàm dáng tươi cười. Tiếp theo, chính là giống như thủy triều ý niệm xung kích. Bảnh, một cỗ vô hình kinh lực đem Lucario đánh bay ra ngoài. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn bị đánh trúng. Kurotaku nhíu nhíu mày, Slowbro không có bị Lucario trọng quyền đánh bay nguyên nhân cũng không khó nghĩ. Gia hỏa này dùng chính mình ốc đồng cái đuôi bên trên nhô ra sừng nhọn kẹp lại mặt đất. Đồng thời đem trọng tâm chìm xuống. Lucario quyền kinh tuy nặng, nhưng chỉ cần đứng lao đứng vững, có tâm lý mong muốn, không có bị đánh bay rất bình thường. Mà lại gia hỏa này hơn phân nửa lúc nào dùng qua withdraw. Trốn trong vỏ, tăng lên qua chính mình vật phòng. Có thể chiêu thức không có bị đánh gãy. Chẳng lẽ lại là trì độn đặc tính? Lần này hơi có chút phiền toái. Cùng hắn trong dự đoán, bị đánh bay ra ngoài Lucario còn chưa rơi xuống đất. Trên thân liền bị một cỗ ánh sáng màu lam bao phủ. Rõ ràng là bị psychic khống chế được thân thể. Về sau, chính là kéo dài không dứt mấy đạo sideway. Sóng tinh thần, văn xung kích, cho đến Slowbro lực cũ dùng hết. Lucario mới bị quăng đến một viên lơ lửng trên tảng đá lớn. Đông, khổng lồ lực đạo khiến cho viên đá kia bị Lucario thân thể ầm vang đụng nát. Dù là đã sớm rõ ràng psychic thuộc tính một khi bắt được đối thủ chính là vô lại bắt đầu. Có thể nhìn thấy một màn này Kurotaku như cũ có chút không cam lòng. Người khác đánh một chút, người chí ít đánh hai lần, liều mạng ba. Bốn lần, vừa lúc Lucario liền rất xui xẻo, là bị đánh bốn phía cái kia. Ngao, thật lâu không có ở trước mặt người ngoài ăn lớn như vậy thua thiệt. Lucario gầm nhẹ một tiếng. Khắp khuôn mặt là dữ tợn, cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Không cần Kurotaku chỉ lệnh, hai chân di chuyển liền hướng Slowbro cực tốc vọt mạnh đi qua. Psychic thuộc tính Pokemon từ trước đến nay đều không phải là vô địch. Psychic cũng là như thế. Chỉ cần phản ứng so với nhanh tay. Nơi xa, Slowbro Psychic lần nữa hướng Lucario phóng thích. Có thể Lucario tựa như mọc một đôi có thể foresight. Nhìn thấu, lực lượng tinh thần con mắt. Nhẹ nhõm đem nó kéo dài tới lực lượng tinh thần cho né tránh rơi. Phải biết chỉ cần đối thủ không thấu đáo tượng hóa tinh thần lực. Ngay cả aura chi lực đều không gặp được nó. Đi tết, nhìn thấu. Vô luận là cái gì? Chỉ cần là chiêu thức. Kỹ năng này cũng có thể làm cho ngươi đi tết. Nhìn thấu. Đỉnh lấy thuẫn xung phong Lucario vẻn vẹn chỉ dùng hai cái thời gian hô hấp. Liên tới đến Slowbro trước người. Simic Toss, vòng quay địa cầu. Lorelai cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Đối phương rất rõ ràng là nghĩ cận chiến khoa sát. Đất bằng một tiếng sét. Cũng không tiếp tục dự định lưu thủ. Trực tiếp hai tay Thunderpan Lucario chảo nắm hai đầu tựa như nôn nóng bất an điên cuồng vặn vẹo. Gào thét lôi long. Tại Slowbro trước người nhảy lên. Cũng lấy Electivire sét đánh tư thế. Đem xong quyền hướng Slowbro chán mãnh chùy xuống dưới. Mà Slowbro lúc này mới vừa giơ tay lên. Dự định sử dụng Simic Toss. Vòng quay địa cầu. Lôi long quán đỉnh. Boom. rung chuyển trời đất nổ vang trong nháy mắt, rung động Lorelai màng nhĩ. Vô số ngân xà tật lôi trùng thiên, tựa như một viên hỏa thụ ngân hoa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN